Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2152, chương 2152, thủ đoạn phi thường. Đại Hải Vô Lượng tối nay gọi điện thoại đến mục đích, Lý Minh đã vô cùng rõ ràng. Tại đại chiến sắp triển khai thời khắc, Đại Hải Vô Lượng là chuyên môn đến báo cáo địch nhân quân tình. Như là đã biết địch nhân đại khái quy mô, như vậy có thể nhất ảnh hưởng chiến trường kết cục, cũng là trong tay bọn họ nắm giữ các loại cao tân khoa kỹ. Căn cứ ta tình báo nhân viên thời gian dài quan sát, trong tay bọn họ nắm giữ tư nguyên, theo người bốn đại liên minh nắm giữ tư nguyên đại khái không sai biệt lắm. Nên có bọn họ tựa hồ tất cả đều nắm giữ, nhưng có một ít đặc thù đạo cụ. Ta tình báo nhân viên để cho ta đặc biệt nhắc nhở ngươi. Cẩn thận bọn họ không trung công kích. Bọn họ có một loại phi hành máy móc, có thể trên không trung cao tốc lướt đi. Hướng thành lược trận vô cùng lợi hại. Còn có thể từ không trung ném các ngươi sử dụng tới lôi hỏa đạn một dạng đạo cụ. Đại Hải Vô Lượng nói ra, cái gì? Không trung phi hành máy móc? Số lượng nhiều không nhiều? Lý Minh nghe được nhướng mày, linh giới bên trong các loại chế tạo đồ phổ vô cùng phong phú. Nhưng là rơi xuống tỷ lệ cũng rất thấp, các người chơi không có khả năng cái gì đồ phổ đều có thể cầm tới. Tỷ như loại này phi hành máy móc, bốn đại liên minh trước đó liền không có cầm tới qua. Lần này trận doanh chiến sau khi kết thúc, giống như thu hoạch mấy loại phi hành đạo cụ chế tạo đồ. Nhưng lại phải chờ tới công tượng sư cấp 90 về sau mới có thể chế tạo ra. Không nghĩ tới, Bắc Mỹ khu thế mà đã sớm lấy tới cấp 60 phi hành đạo cụ đồ phổ. Loại này phi hành đạo cụ là bọn họ chiến đấu chủ lực. Số lượng giống như không ít, tóm lại sẽ không thấp hơn 30.000. Đại Hải Vô Lượng hồi đáp, ta biết, còn có cái gì? Lý Minh đem tình huống này cường điệu ghi chép lại. Tiếp lấy tiếp tục hỏi, nó nói cố, trừ bọn họ cố ý che giấu, giống như cũng không có gì đặc biệt. Theo người nắm giữ tư nguyên đại khái một dạng, Đại Hải Vô Lượng nói ra, cái kia biển lên chiến hạm là tình huống như thế nào? Có hay không đặc thù chiến hạm tồn tại? Lý Minh vội vàng hỏi, biển lên chiến hạm, cái này ta người cũng không có đề cập qua. Giống như Bắc Mỹ khu đường ven biển phòng ngự dị thường nghiêm mật. Ta người căn bản là không có cách tới gần, cho nên cũng không thể nào biết được. Đại Hải Vô Lượng nói ra, không thể nào, trọng đại như vậy tình báo, người thế mà không biết chút nào. Lý Minh im lặng nói, bọn họ trên biển quân đoàn giống như sử dụng tất cả đều là đến từ quân đội nhân viên. Người khác toàn cũng tin không nổi. Cho nên ta cũng không có cách nào. Đại Hải Vô Lượng lắc đầu nói. Nói như vậy, bọn họ đem trên biển quân đoàn nhìn phi thường trọng yếu. Cái này bên trong khẳng định có gì đó cổ quái. Lý Minh nhất thời cảm thấy dị thường ngoài ý muốn. Trên biển quân đoàn số lượng nhất định sẽ không thiếu. Nhưng là người ngoài lại một chút tiếng gió đều không thể dò xét. Đây càng thêm nói rõ. M quốc đối trên biển quân đoàn bảo mật công tác vô cùng để ý. Càng là để ý địa phương, thì nhất định ẩn giấu đi không muốn bị người ta biết bí mật. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, M quốc tuy nhiên ưa thích đùa nghịch thủ đoạn lưu manh. Nhưng bọn hắn có thể một mực duy trì thế giới bá chủ địa vị. Thực lực cũng xác thực thực phi thường cường đại, Đại Hải Vô Lượng nhắc nhở. Cái này ta rõ ràng, mời lão huynh tiếp tục để ngươi người chằm chằm Bắc Mỹ khu tình huống. Riêng là bọn họ trên biển quân đoàn, có bất luận phát hiện gì mời lập tức cáo chi ta. Lý Minh trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta công tác cũng là tình báo phân tích, có biến ta sẽ lập tức thông báo ngươi biết. Đại Hải Vô Lượng cười nói, ngày mai Bắc Mỹ khu sắp triển khai khu chiến. Hiểu kỳ bọn họ đến thời điểm cũng sẽ thừa cơ đi hack Bắc Mỹ khu thiết bị kết nối kho số liệu. không biết là có hay không gặp nguy hiểm. Lý Minh lo lắng Trương Hiểu Kỳ tình huống, thực không dám giấu giếm. Hôm nay tiểu gia hỏa mang người, đã cùng Bắc Mỹ khu hacker giao thủ qua. Hiện tại điểm số vì 1-0, chúng ta đạt được thắng lợi. Đại Hải Vô Lượng mỉm cười nói, ta đoán cho tới hôm nay khẳng định giao thủ một lần. Trong lúc này đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hôm nay hắn cầm xuống Hỗn Độn Hoàng Thành thời điểm, lúc đó chỉ đang bận rộn lấy chính mình sự tình, sau đó mới nhớ tới. Khoảng thời gian này phi thường mấu chốt, Trương Hiểu Kỳ khẳng định dựa theo quân đội yêu cầu, nghĩ hết biện pháp mở ra thiết bị kết nối kho số liệu phục chế tư liệu. Mà M quốc bên kia từ lâu chuẩn bị đã lâu, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Người phá hủy hoàng giả đại đỉnh cái kia một giây, tiểu gia hỏa mang người liên tục công phá tường lửa, đối thủ cũng đang gia tăng phân tích số liệu, đều muốn đem văn kiện đoạt lại. Chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới, tiểu gia hỏa thế mà chuyên môn lưu tổ một người không đi đối phó linh giới server, mà là đi hack bọn họ mạng lưới, dẫn đến bọn họ mạng lưới ba động quá lớn, cuối cùng cũng không thể đem số liệu toàn bộ download hoàn thành. Cho nên ăn thiệt ngầm. Đại Hải Vô Lượng ha ha cười nói. Hiển nhiên đối tiểu gia hỏa lần này thủ đoạn phi thường hài lòng. Thì ra là thế. Địch người tình huống đã bị các người đã sớm xác minh. Mà tiểu gia hỏa tồn tại xác thực địch nhân không ngờ tới ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Đúng, M quốc đám người kia ở nơi nào chúng ta cũng không biết, nhưng đại khái phạm vi lại bị chúng ta thủy chung nhìn chằm chằm. Tiểu gia hỏa chỉ cần dùng tổ một người đi hack khu vực kia tất cả mạng lưới, liền ảnh hưởng đến bọn họ công tác, thì như thế một điểm đã đầy đủ thủ thắng. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Thế nhưng là lần tiếp theo đây, địch nhân sẽ không lại mắc lừa. Lý Minh nói ra, vậy liền cái kia tiểu gia hỏa hiện ra bản lĩnh thật sự. Ta chỉ cần làm tốt bản phận là được. Đại Hải Vô Lượng không quan trọng nói ra. Tốt, a, ngươi làm tốt ngươi bản phận. Ta làm xong ta sự tình. Lão huynh còn có cái gì muốn giao cho ta? Lý Minh cười hỏi, một chuyện cuối cùng. Ta là chuyên môn cảnh cáo ngươi. M Code đang âm thầm điều tra ngươi tư liệu. Tin tưởng bọn họ cũng bị lần này hoa hạ khu ngoài ý muốn hấp dẫn đến. Riêng là đối bản thân ngươi, cũng bắt đầu tò mò. Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên ta cùng các thủ trưởng báo cáo về sau. Từ hôm nay trở đi cắt đứt cùng ngươi bất luận cái gì quân đội liên hệ. Lần sau chỉ có thể ta tìm ngươi. Điện thoại ta sẽ lập tức hoán đổi. Đại Hải Vô Lượng nghiêm mặt nói ra. Bọn họ hiện tại bắt đầu điều tra ta tới. Sớm làm gì đi. Lý Minh rõ ràng có chút thất lạc. Nguyên lai đánh thời gian dài như vậy, em mới ước thế mà một mực không có đem hắn để ở trong lòng, cho tới bây giờ mới bắt đầu lưu ý. Để hắn có chút cảm giác bị thất bại. Tiểu tử ngươi có bệnh a? Bị bọn họ để mắt tới có thể không có chuyện gì tốt. Không chỉ có là chúng ta nhất định phải chú ý liên lạc với ngươi phương thức. Phó tổng chỗ đó cũng phải theo ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Ngươi cùng hắn trong điện thoại, tốt nhất đừng nói cái gì bí mật đại sự. Có tình huống như thế nào tốt nhất là trước làm tốt đề phòng biện pháp lại mở miệng. Đại Hải Vô Lượng nói ra, tốt a. Vậy ta làm như thế nào đề phòng? Lý Minh hỏi. Cái này ngươi yên tâm. Vô Lệ bọn họ sẽ ở ngươi trong phòng làm việc, chuyên môn thiết lập một số phòng ngừa giám sát khu vực. Hắn làm tốt về sau nói cho ngươi ở đâu là không cần lo lắng để lộ bí mật. Ngươi tại những địa phương nào tùy ý gọi điện thoại cũng không quan hệ. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Biết. Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng một trận run rẩy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.